Liễu Truyện xin kính chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Còn không mở cửa ra, tôi sẽ đạp cửa đấy. Nghe giọng chắc là uống quá chén rồi, hơn nữa là có quen biết. Trần Bình nhíu mày, nhìn sang Khơ Nina, phát hiện cô rất sợ hãi, lùi về sau vài bước. Anh đứng dậy làm động tác tay xịt, vỗ lên đôi vai mềm mại của cô, lại hỏi. Quen không? Khơ Nina cắn môi, trong ánh mắt ánh lên một chút do dự, sau đó ra sức lắc đầu. Không quen. Có câu nói này của cô là đủ, Trần Bình nhoẻn miệng cười, điều này lọt vào mắt Khương Nina, khiến cô đã yên tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt là trải qua chuyện lần trước trên xe buýt, Khương Nina cảm thấy có Trần Bình ở đây nên an toàn hơn rất nhiều. Tiếp đó, Trần Bình bước tới phía sau cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, là một người đàn ông say xỉn đang đập mạnh vào cửa. Anh nghĩ ngợi, khóe miệng nở nụ cười, nấp phía sau cửa, ra hiệu cho Khương Nina ra mở cửa. Khương Nina siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, thở phào một hơi, mở cửa ra. Quả nhiên, cửa vừa mở, một người đàn ông toàn thân nồng mùi rượu đã xông vào từ bên ngoài. Hai cánh tay của người đàn ông này đều có hình xăm, bộ dạng ngang tàng. Trên người mặc quần đùi hoa và áo ba lỗ, vừa nhìn đã biết không phải người tử tế. Trần Bình còn tò mò, đại mỹ nữ như Khương Nina sao lại quen biết loại người như vậy? Sao anh lại tới đây? Khương Nina toàn thân run rẩy nói, lùi về sau rất nhiều bước, dứt khoát hỏi. Ha ha, sao? Tại sao tôi không thể tới? Lẽ nào cô đang giấu đàn ông trong nhà ư? Người đàn ông xăm trổ cười đùa, đôi mắt hình tam giác lấm la lấm lét, đảo qua đảo lại trên người Khương Nina, để lộ ánh mắt cực kỳ ham muốn. Khương Nina nhíu chặt lông mày, mau chóng kéo chiếc áo khoác trên giá treo quần áo bên cạnh, rồi khoác lên người, rất bất mãn nói. Tôn Huy, chúng ta đã chia tay rồi, xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Hơn nữa, muộn như vậy rồi, anh còn uống nhiều rượu như vậy, hãy mau chóng về nhà đi. Trong lòng Khương Nina rất sợ, những cô gái bình thường đêm hôm khuya khoắt bị một gã bợm rượu chặn trong nhà, chắc chắn đều sẽ sợ hãi. Người đàn ông xăm trổ tên là Tôn Huy đó cười một tiếng, giơ tay định kéo tay Khương Nina lại, nhưng đã bị cô vùng ra. Anh ta loạng choạng vài bước, cười nói. Về nhà, lẽ nào nơi này không phải là nhà tôi sao? Trước đây hàng ngày tôi đều sống ở đây. Bây giờ chia tay rồi thì tôi không thể quay lại sao? Hơn nữa, lẽ nào cô không nhớ tôi? Người đàn ông xăm trổ cười hèn hạ, đôi mắt liếc nhìn bộ ngực căng tròn dưới cổ áo của Khương Nina, sau đó điên cuồng nuốt nước miếng, chỉ muốn xả tới rồi vùi đầu vào đó. Thế nhưng anh ta không biết Trần Bình đang nghiêm mặt đứng ở phía sau người anh ta. Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đã chia tay rồi, xin anh hãy lập tức ra ngoài ngay bây giờ. Khương Nina phẫn nộ nói. Tuy Tôn Huy là bạn trai cũ của mình, thế nhưng cũng không thể đột nhập trái phép vào nhà dân giữa nửa đêm như vậy. Cô đã từng đọc rất nhiều bài báo tương tự, có những cặp đôi chia tay xong, bạn trai cũ đã bất mãn sát hại bạn gái cũ. Người đàn ông xăm trổ hoàn toàn nghe không lọt tai, lạnh lùng cười. Khương Nina, không muốn nể mặt tôi đúng không? Hãy nhớ lại, lúc đầu cô đã sống cùng tôi như thế nào? Trong căn nhà này, có chỗ nào là không có ký ức của chúng ta chứ? Sao? Vào được công ty lớn rồi, chim sẻ đã biến thành phượng hoàng rồi, nên trở mặt đúng không? Tối nay tôi sẽ không đi đâu cả. Anh quá đáng lắm rồi. Khương Nina phẫn nộ nói. Anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Ôi chà, báo cảnh sát. Người đàn ông xăm trổ đó lộ vẻ châm biếm nói. Khương Nina cô là người thế nào? Tôi còn không rõ sao? Cô dám báo cảnh sát không? Muốn tôi đi đúng không? Vậy cũng được thôi. Vừa hay gần đây tôi cũng hơi kẹt tiền. 300 triệu, cô đưa cho tôi thì tôi sẽ đi ngay lập tức. Hơn nữa còn bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không đeo bám cô nữa. Người đàn ông xăm trổ ngồi phịch mông lên sofa, cười vui vẻ. Anh ta hoàn toàn không lo lắng Khương Nina sẽ báo cảnh sát. Tính cách của cô anh ta rất hiểu, sợ phiền phức. 300 triệu, đây là lần thứ mấy anh đòi tiền tôi rồi. Không có tiền, anh đi ngay lập tức cho tôi. Khương Nina vô cùng phẫn nộ, chỉ vào cửa hét lên. Đã tới bờ vực nổi cơn thịnh nộ, người đàn ông xăm trổ phả ra hơi rượu, vươn vai nói thẳng: không có tiền cũng được, vậy thì hãy ngủ với ông đây một đêm. Lần trước chỉ thiếu một chút, nếu không phải bà thím béo bên cạnh làm hỏng chuyện tốt của tôi, Khương Nina cô có lẽ đã phải kết hôn với tôi rồi. Cút! Khương Nina tức giận tới mức toàn thân run rẩy, siết chặt bàn tay hét lên: cút ngay lập tức cho tôi! Người đàn ông xăm trổ đó hoàn toàn không coi Khương Nina ra gì, nhân lúc còn say xỉn tiếp tục nói: ấy già, chuyện thường tình mà, tôi nghĩ chắc chắn là cô cũng rất cô đơn, nên hãy để người bạn trai cũ như tôi an ủi cô một chút, có gì mà không được chứ. Tuy Tôn Huy là bạn trai cũ của Khương Nina, nhưng anh ta lại chưa hề động tới Khương Nina. Bình thường nếu không kiềm chế được đều ra ngoài tìm gái. Lần trước anh ta cũng nhân lúc say xỉn định cưỡng hiếp, nhưng lại bị bà thím béo nhà bên phá hỏng chuyện tốt. Cũng bởi vì chuyện này Khương Nina mới chia tay với anh ta. Không còn cách nào khác, cô là con người thanh cao, rất bảo thủ. Lúc trước khi còn bên nhau đã nói phải đợi đến lúc kết hôn thì mới cho anh ta lần đầu tiên. Đôi mắt người đàn ông xăm trổ đó háo sắc nhìn chằm chằm lên ngực Khương Nina, nuốt ực một ngụm nước miếng. Anh ta đã muốn chiếm được thân thể này từ rất lâu rồi, cơ hội tối nay tuyệt đối không thể bỏ qua. Tôn Huy, tôi cảnh cáo anh còn không đi tôi sẽ thật sự báo cảnh sát. Khương Nina lấy điện thoại ra từ trong chiếc túi sách trên sofa, rất phẫn nộ nói: báo cảnh sát gì chứ, người như vậy thì trực tiếp rúi đầu vào bồn cầu dìm cho chết là được rồi. Trần Bình đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn được, giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau cửa. Người đàn ông xăm trổ liền giật mình, anh ta vốn tưởng rằng trong nhà chỉ có một mình Khương Nina, không ngờ còn có người khác, còn là đàn ông. Nhìn thấy Trần Bình bước ra từ sau cửa, người đàn ông xăm trổ lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào anh mắng chửi: anh là ai? Ai cho anh bước vào đây? Anh ta còn tưởng rằng Trần Bình giống như bà thím béo ấy, tự tiện bước vào. Tao là bố mày. Trần Bình không hề nể nang mắng chửi: dám bắt bạn gái tao ngủ với mày, tối nay bố mày chắc chắn sẽ giết chết mày. Trần Bình cảm thấy giả vờ làm bạn trai của Khương Nina là cái cớ tốt nhất để tránh việc phải giải thích sau đó. Khương Nina vừa nghe thấy Trần Bình nói vậy, khuôn mặt vốn dĩ còn phẫn nộ bỗng đỏ ửng trong chớp mắt. Cô biết Trần Bình hét lên như vậy là vì muốn bảo vệ mình, cho nên cũng không bắt bẻ gì. Khoảnh khắc nghe thấy Trần Bình lên tiếng ngăn cản, trong lòng Khương Nina vô cùng yên tâm. Tối nay nếu Trần Bình không ở đây, cô quả thực là không dám tưởng tượng hậu quả phía sau sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Trần Bình xắn tay áo lên, nghiêm mặt, bộ dạng như những dân anh chị ở đầu đường xó chợ, chỉ muốn xông lên đấm chết tên bậm rượu này ngay lập tức. Người đàn ông xăm trổ đó vừa nhìn thấy khí thế của Trần Bình liền nhảy lên sofa, trong tay cầm dao gọt hoa quả trên bàn trà, ác độc nói: được thôi, cô là đồ đê tiện, trước đây còn ra bộ thanh cao với ông đây, bây giờ lại dám lén lút với đàn ông trong nhà. Anh hãy ăn nói cẩn thận cho tôi. Khương Nina vô cùng giận dữ. Còn nữa, đặt con dao xuống cho tôi, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay tức khắc. Báo cảnh sát? Cô báo thử xem, cậu hai của tôi có chức vụ trong cục đấy, tôi muốn xem là lát nữa cảnh sát tới sẽ bắt ai. Người đàn ông xăm trổ vô liếm sỉ cười, cầm dao gọt hoa quả chĩa sang Trần Bình. Sẽ bắt thằng gian phu như anh hay là bắt loại dâm phụ như cô? Trần Bình chau mày lạnh lùng nói: tao đếm tới ba, đặt dao xuống, sau đó xin lỗi tao, nếu không thì tao chắc chắn sẽ đánh gãy cẳng chó của mày. Anh còn dám đánh gãy chân tôi? Đây quả thực là trò đùa nực cười nhất tôi từng nghe. Anh có tin là chỉ cần một cuộc điện thoại của ông đây là có thể gọi 7-8 người anh em đến bẻ gãy toàn bộ tứ chi của anh, sau đó vứt anh từ trên tầng này không? Người đàn ông xăm trổ cười khinh miệt, con dao gọt hoa quả trong tay giơ lên cao, phẫn nộ nói: người anh em, hãy nghe lời khuyên của anh đi, mau trong cút, nếu không thì bố mày sẽ giết chết mày. Trần Bình bất lực lắc đầu thở dài, thằng đần này đúng là đã uống nhiều rồi nên không phân biệt được mọi chuyện nữa rồi. Trong lòng anh không kìm được mà bùng lên một nỗi tức giận. Sao Khương Nina lại có thể dây dưa với loại lưu manh như vậy? Lẽ nào đây chính là mục đích tối nay cô mời mình lên tầng giúp cô dạy dỗ bạn trai cũ? Anh quay đầu nhìn sang Khương Nina hỏi: lát nữa tôi đánh anh ta, cô không có ý kiến gì chứ? Khương Nina lắc đầu rất khẳng định nói: anh cứ đánh đi, tôi không có ý kiến gì. Tuy cô là cô gái ngoan ngoãn, tính cách rất bảo thủ, thế nhưng cô cũng hiểu tình hình bây giờ, không cho Tôn Huy một bài học anh ta sẽ không thôi. Nếu đã như vậy thì chỉ bằng để Trần Bình giúp cô xả cơn giận này. Khương Nina biết Trần Bình sắp ra tay, cô cũng tin tưởng vào thực lực của Trần Bình. Lúc đầu khi đối phó với bà tên lưu manh thối tha kia, Trần Bình cũng ra tay rất tàn bạo. Nghĩ tới đây, Khương Nina liền tăng thêm lòng can đảm cho Trần Bình. Đừng làm bẩn nhà là được. Được thôi, Trần Bình cười nói. Được. Người đàn ông xăm trổ khắp người toàn hơi rượu, thấy Trần Bình từng bước áp sát lại gần mình, khóe mắt xách lên, cười mỉa mai. Thằng hèn, mày thật sự không sợ chết sao? Nếu đã vậy, bố mày sẽ tội nguyện mày. Nói xong, anh ta nhảy xuống sofa, con dao gọt hoa quả trong tay liền xê lên bụng Trần Bình. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cả người anh ta đã hứng chọn một cú đạp rồi bay ngược lên ghế sofa. Trong dạ dày liền sôi sục, nôn hết cơm và rượu đã ăn uống trước đó ra. Trần Bình chỉ tung một cước, không ngờ hậu quả lại như vậy. Quay đầu, vẻ mặt áy náy nhìn sang Khương Nina nói. Xin lỗi, đã làm bẩn sofa của cô rồi. Khương Nina lườm anh, hai cánh tay khoanh trước ngực, chèn ép lên bộ ngực khiến nó trông còn đồ sộ hơn. Cô gái này quả nhiên là yêu tinh, đúng là hồng nhan họa thủy. Người đàn ông xăm trổ đó đau đớn đến mức lăn qua lộn lại, gân xanh trên mặt cũng nổi hết lên. Anh ta ngã xuống đất từ trên sofa, nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ trong bụng ra, cả người cảm thấy rã rời. Người tao ghét nhất chính là bọn bậm rượu. Mày còn là một thằng bậm rượu trêu chọc con gái nhà lành. Con gái nhà người ta đã nói rất rõ ràng rồi, đã chia tay rồi, vậy mà mày còn có mặt mũi tới đây đeo bám người ta. Tao thấy tối nay không dạy dỗ mày, mày sẽ không biết sợ. Trần Bình mắng rất hăng, bước tới bên cạnh người đàn ông xăm trổ nằm gục dưới đất, ngồi xổm xuống, nắm lấy mái tóc vàng trẻ ngồi giữa của anh ta, tát liên tục mấy cái, những tiếng bốp bốp bốp không ngừng vang khắp căn nhà. Tát đều hai bên, không hề ngừng lại. Chỉ nửa phút, Trần Bình đã cho đối phương 30-40 cái bạt tai. Khương Nê Na đứng cạnh, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt chớp chớp, chỉ muốn người đánh Tôn Huy là mình, chứ không phải Trần Bình. Đừng nhìn vào dáng vẻ lịch sự nho nhã mỗi ngày của cô, thực ra trong nội tâm cũng có một con dã thú chúa ngủ. Cô không thích người khác coi mình là một cô gái ngoan ngoãn. Cô rất theo đuổi hình tượng nữ anh hùng căm thù cái ác. Sau khi đánh một trận, trong lòng Khương Nina cũng coi như là đã hả giận. Mẹ nó, đúng là loại mặt dày. Trần Bình điên cuồng tát một trận, lại nhìn người đàn ông xăm trổ nằm dưới đất. Cả khuôn mặt đã sưng lên như mặt lợn. Hai bên má phồng lên, đỏ lừ, giống như là đã nuốt hai chiếc màn thầu màu đỏ vậy. Đôi mắt tím lịm, răng trong miệng cũng đã bị Trần Bình đánh gãy 3-4 cái. Tên hèn hạ này chỉ nằm dưới đất rên rỉ như vậy, hoàn toàn không có chút năng lực để đáp trả lại. Bởi vì trong đầu anh ta ong ong, chỉ cảm thấy như cả thế giới đang xoay chuyển. Nhẹ nhất cũng đã chấn thương sọ não vừa. Có phải tao đã nói là một là cút, hai là đánh gãy cẳng chó của mày không? Bộ dạng độc ác của Trần Bình túm lấy tóc của người đàn ông xăm trổ, giống như kéo anh ta đến phòng ăn như lôi một con chó chết, sau đó chọn một chiếc gậy cán bộ trong nhà bếp. Bắt buộc phải nói, Trần Bình ra tay quá tàn bạo. Mái tóc vàng của người đàn ông xăm trổ đó bị anh bứt trụi một mảng, da đầu và máu hóa thành một mỡ hỗn độn. Trần Bình cầm chiếc gậy cán bột lên, áng chừng trong tay, cảm thấy cũng rất vừa vặn. Bước tới bên cạnh người đàn ông xăm trổ, túm một bên chân anh ta đặt lên ghế, sau đó giơ tay vung chiếc gậy xuống. Cạch, tiếng gãy xương vang lên, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết, đau thấu tim gan của người đàn ông xăm trổ. Anh ta có thể cảm nhận được bắp chân mình đã hoàn toàn bị gãy vào khoảnh khắc đó. Cảm giác đau đớn lạnh lẽo khắp toàn thân khiến đầu óc đang choáng váng của anh ta tỉnh táo hơn rất nhiều trong phút chốc. Trần Bình đã trực tiếp đánh gãy một bên chân của anh ta, có thể nói là thủ đoạn rất độc ác. Đối phó với kẻ như vậy thì phải dùng thủ đoạn khác thường, nếu không thì anh ta sẽ không nhớ đời. Bây giờ thế nào? Đã sướng đời chưa? Đã biết mình sai chưa? Trần Bình túm lấy bên chân còn lại của người đàn ông xăm trổ, cũng đặt nó lên ghế. Tên này đã đau đến mức sắp ngất xỉu. Sự đau đớn đến thấu tim ấy khiến anh ta hoàn toàn không nói lên lời. Trần Bình dồn sức lên tay, dùng gậy cán bột chọc mạnh lên bên bắp chân đã bị đánh gãy của người đàn ông xăm trổ, trong chớp mắt khiến anh ta đau đến mức vội hét lên. Dừng tay, còn mẹ mày, mày có biết bố mày là ai không? Tao nhất định sẽ giết chết mày. Cậu hai tao làm trong cục, mày chết chắc rồi. Tao sẽ bắt mày vào, nhốt mày trong đó cả đời. Mày cứ đợi đấy cho bố mày. Người đàn ông xăm trổ này cũng thuộc dạng ngang bướng, lúc này vẫn cứng họng. Chỉ là mồ hôi nhễ nhại trên trán và máu rỉ ra từ trong miệng anh ta đã chứng tỏ anh ta chỉ là nhất thời miệng nhanh hơn não mà thôi. Tao sợ quá đi, nếu mày đã uy hiếp tao như vậy, vậy tao có phải là càng nên nhân cơ hội lúc này để giày vò mày không? Trần Bình để lộ biểu cảm vô tội, sau đó nhìn người đàn ông xăm trổ một cách rất đáng thương rồi nói. Vậy thì xin lỗi mày, tao sẽ xử lý nốt bên chân này qua mày. Lúc nói lời này, trong ngữ khí Trần Bình mang vẻ lạnh lùng, hơn nữa ánh mắt của anh lạnh lẽo, người đàn ông xăm trổ chỉ nhìn thẳng vào một lần đã cảm thấy mình như rơi vào hang động băng giá, không kìm được mà toàn thân run lẩy bẩy. Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã hiểu ra câu nói vừa rồi của mình ngu xuẩn đến nhường nào, chỉ muốn thay câu nói đó bằng lời cầu xin tha thứ ngay lập tức. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Thật sự rất xin lỗi, nửa đời sau của mày sẽ phải sống trên xe lăn rồi. Thế là Trần Bình vùng chiếc gậy cán bột lên, đánh gãy bên chân còn lại của anh ta một cách tàn bạo. Đau thấu tim gan, người đàn ông xăm trổ cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Anh ta chỉ muốn giết chết Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình túm chặt lấy tóc anh ta, anh kéo anh ta đến gần bếp như lôi một mớ rác rưởi, mặc kệ cho anh ta dãy giụa gào thét cũng vô dụng. Trần Bình, đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy. Lúc này Khương Ninh Na đứng ra, trong đôi mắt to tròn chỉ toàn là sự lo âu. Nếu Trần Bình không biết chừng mực mà khiến án mạng xảy ra, vậy chuyện này thật sự sẽ phiền phức. Không sao, tôi tự biết chừng mực, tên này vẫn chưa chết được. Trần Bình cười vui vẻ nói. Người đàn ông xăm trổ nghe thấy câu này của Trần Bình, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, định mở miệng nói gì đó, nhưng thứ hít vào chỉ toàn là mùi máu tanh và luồng không khí lạnh lẽo. Anh ta cảm thấy đôi chân mình đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đó, cả đời này anh ta chưa từng trải nghiệm qua. Do sự đau đớn dưới chân, người đàn ông xăm trổ nằm liệt dưới đất, mãi cũng chỉ rên hừ hừ, khẽ kêu cứu. Anh ta há mồm ra, định hét lớn một tiếng cứu mạng. Phụt, anh ta vừa há miệng ra, liền cảm thấy trong miệng và mũi mình bị đổ một vật thể dạng bột vô cùng cay nồng vào. Muốn hét cứu mạng à? Vậy trước đó sao mày không hét? Tự mình lao đầu vào chỗ chết thì không được oán hận người khác. Mặt mũi Trần Bình hùng ác, xách một túi ớt bột màu đỏ trong tay. Người đàn ông xăm trổ này thật sự cảm thấy mình như sắp bị sặc chết mất. Ớt bột nhức mũi và cay họng đã bị đổ vào trong mũi và miệng như vậy. Anh ta cảm thấy linh hồn mình đã bay đi mất trong khoảnh khắc ấy. Cả người ho dữ dội. Cứ ho, anh ta lại hít càng nhiều ớt bột vào trong phổi hơn. Sau đó lại xoay vòng tiếp tục ho, rồi hít vào trong phổi. Theo tình hình thông thường, hít nhiều ớt bột vào phổi như vậy, người đàn ông xăm trổ không chết thì cũng ngắc ngoài. Anh ta cảm thấy họng vào phổi mình đau như bỏng rát, giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, đau thấu tim, giọt nước mắt nơi khóe mắt không kìm lại được mà tuôn ra ngoài. Anh ta cảm thấy mình sắp bị sặc chết đến nơi rồi. Lúc này Trần Bình mới ngừng giày vò người đàn ông xăm trổ, bê một cốc nước từ bàn trà tới, nắm tóc anh ta ra sức hắt vào. Người đàn ông xăm trổ cảm thấy có chút mát lạnh trong mũi và họng mình trong phút chốc. Anh ta cũng hít mạnh vài hơi luồng không khí trong lành, nhưng do trong mũi và họng vẫn còn lượng lớn ớt bột, lại còn bị hắt nước, ớt bột có dạng bụi liền kết dính vào nhau, tiếp đó là cảm giác cay nồng dữ dội hơn. Anh ta hoàn toàn không thở được, cứ thở là cả lá phổi sẽ đau như lửa thiêu, chỉ có thể nằm liệt dưới đất không ngừng dùng tay móc vì muốn làm nó dễ chịu hơn một chút. Khoảng hơn 10 phút anh ta vẫn chưa ngừng động tác này lại. Từng tiếng hò sặc sụa ấy cảm giác như trời đất đang rung chuyển. Có thể thấy nỗi thống khổ mà anh ta đã trải qua thê thảm đến nhường nào. Khương Đình Nà đứng một bên nhìn thấy rất khó chịu, mấy lần định ngăn chân mình lại, nhưng nghĩ lại nếu chỉ dừng tay lại như vậy, vậy sau này Tôn Huy có còn làm phiền tới mình không? Nghĩ tới đây, Khương Đình Nà cũng chỉ im lặng. Có những người hoàn toàn không đáng để thương hại. Cô nhân từ với anh ta chính là tàn nhẫn với bản thân. Loại hèn hạ như vậy sẽ phải dùng thủ đoạn khác thường để khiến anh ta phải ghi nhớ cả đời. Trần Bình nhận ra Khương Đình Nà có chút sợ hãi, nhưng trong mắt anh lại không có chút thương cảm nào. Nếu tối nay không phải Trần Bình tình cờ ngồi ở đây, vậy thì một cô gái yếu đuối như Khương Đình Nà sẽ phải trực tiếp đối mắt với tên biến thái như người đàn ông xăm trổ này. Vậy hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Không thể vì người phạm tội bị dây vò một chút mà chúng ta lại đi thương hại thông cảm cho anh ta. Nếu xảy ra chuyện, đến lúc đó ai sẽ thương hại chúng ta? Này, vừa rồi, không phải mày rất ngang ngược sao? Nói cái gì mà cậu hai của mày có chức vụ trong cục? Mày còn muốn bảo cậu hai của mày tới cứu mày mà. Thằng đần độn, chết đến nơi rồi còn cứng họng với tao. Người đàn ông xăm trổ khắp người, mềm nhũn nằm dưới đất. Anh ta thật sự cảm thấy lá phổi của mình như sắp bị hỏng. Sự tàn bạo của Trần Bình vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Trước đây, chỉ cần mình lôi chuyện cậu hai mình có chức vụ trong cục ra, đâu có ai dám không cung kính với mình. Thế nhưng tên trước mặt quả thực chính là một thằng điên. Anh ta không chỉ không sợ hãi chút nào, ngược lại còn kiêu ngạo như vậy. Lẽ nào anh ta không sợ sự báo thù của mình? Thế nhưng tình hình bây giờ là người đàn ông xăm trổ này đã nhận thức được sâu sắc. Nếu hôm nay mình không thỏa hiệp hoặc là cầu xin tha thứ, anh ta hoàn toàn không thể bước ra khỏi căn nhà này, thậm chí là sẽ chết trong đây. Anh ta muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng vừa nhìn thấy Khương Nina đứng phía sau người Trần Bình, không biết vì sao anh ta lại không muốn mất mặt trước phụ nữ, đặc biệt là trước mặt bạn gái cũ của mình. Đó quả thực là còn đau khổ hơn cả lấy mạng anh ta. Người đàn ông xăm trổ dằn lòng, thở hổn hển gào lên. Mày đừng ra vờ hống hách với bố mày nữa. Cậu hai tao làm việc trong cục, mày không tin thì hỏi Khương Nina thử xem. Bây giờ mày đánh gãy hai chân tao, còn đối xử với tao như thế này, mày chết chắc rồi. Tao nhất định sẽ bảo cậu hai tao bắt mày vào, nhốt mày mấy chục năm. Vẻ mặt Trần Bình sợ sệt, nhún vai ra vẻ bất lực nói. Nếu mày vẫn không thay đổi tính nết, vậy thì đừng trách tao không cho mày cơ hội. Xem ra hôm nay phải chôn một người rồi. Người đàn ông xăm trổ vừa nghe thấy vậy, trong chớp mắt ngân giọng hét. Mày dám, mày làm vậy là phạm pháp đấy. Trần Bình hoàn toàn không bận tâm tới anh ta, chỉ đi tìm một cái túi bóng đèn cỡ lớn, rồi mò một con dao sáng loáng từ trong nhà bếp ra. Nếu mày đã muốn chết, thì tao sẽ toại nguyện mày. Vừa nói, Trần Bình vừa cầm dao, bước từng bước tới chỗ người đàn ông xăm trổ đang vô cùng kinh hoàng ấy. Tên đó lập tức sợ hãi đến mức đái ướt hết quần, trên sàn nhà đều là nước đái màu vàng cam. Anh ta liền gào khóc om sòm hét lên. Đừng giết tôi thừa nhận, tôi sai rồi, xin anh đừng giết tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ không đến quấy nhiễu Khương Nina nữa. Trong cả căn phòng đều nồng nặc mùi khai nước đái nhức mũi, trộn thêm mùi cay nồng của ớt bột. Lần này người đàn ông xăm trổ đã bị dọa nạt rất thảm, liền ngất xỉu. Trần Bình rất bất lực nhìn Khương Nina, nhún vai ra hiệu tên này cũng quá nhát gan. Sau đó anh túm tóc người đàn ông xăm trổ, lôi anh ta vào trong bếp, hắt một chậu nước lên mặt anh ta. Tên này mới tỉnh lại. Khoảnh khắc anh ta mở mắt ra, nhìn thấy Trần Bình, liền sợ hãi tới mức đờ người ra, run rẩy nằm dưới đất hét lên cứu mạng. Đôi mắt anh ta ngấn lệ, hét một lúc cổ họng cũng khàn đặc. Thế nào, bây giờ có phải là đã tỉnh táo hơn rồi không? Vậy tiếp theo chúng ta hãy bàn bạc tới chuyện bồi thường thế nào đi. Khuôn mặt Trần Bình nở nụ cười bỡn cợt nói. Bồi thường? Lúc này người đàn ông xăm trổ lại cảm động tới mức suýt rơi lệ. Đã đánh mình nên bồi thường là đúng rồi. Hóa ra cũng là một tên sợ phiền phức, muốn dùng tiền để mồi chuộc mình. Trong lòng người đàn ông xăm trổ bắt đầu mưu tính, đánh gãy hai bên chân, nói thế nào cũng phải đền gần 10 tỷ nhỉ. Cả vết thương trên cơ thể mình và tổn thương tâm lý, vậy thì 16 tỷ chắc cũng đủ rồi. Có cậu hai của mình chống lưng, người đàn ông xăm trổ không sợ đối phương không bồi thường. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Trần Bình lại khiến người đàn ông xăm trổ khó chịu như sét đánh ngang tai, thậm chí là muốn chết. Trần Bình nắm mái tóc vàng của người đàn ông xăm trổ, sắc mặt lạnh lùng nói. Tôi nghe Khương Nina nói, trước đây anh đã từng đòi tiền cô ấy đúng không? Tôi thấy như vậy không hề ổn, không phải là việc một người đàn ông nên làm. Anh quay đầu nhìn Khương Nina hỏi. Anh ta đã đòi cô bao nhiêu tiền? Khương Nina bấm ngón tay, ngập ngừng ấp úng nói. Không đáng bao nhiêu, chỉ là anh ta đã đánh bạc thua vài lần, khoảng hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ mà còn không đáng bao nhiêu. Trần Bình đột nhiên cảm thấy tính cách Khương Nina quá mềm yếu, bị bạn trai cũ vét cạn đến mức này rồi còn không biết phản kháng. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, tát bốp một cái lên mặt người đàn ông xăm trổ đó, khiến anh ta khạc ra máu, nghiêm giọng nói. 3 tỷ là số tiền anh phải bồi thường Khương Nina. Anh cảm thấy ổn thì gật đầu, không ổn thì lắc đầu. Chúng ta tiếp tục thương lượng. 3 tỷ, đùa kiểu đéo gì vậy? Người đàn ông xăm trổ vốn tưởng rằng đối phương bồi thường cho mình, thế nhưng nghe khẩu khí của Trần Bình lại là mình bồi thường cho Khương Nina. Anh không đồng ý sao? Trần Bình thấy người đàn ông xăm trổ lắc đầu, cũng không có gì đáng để nói nữa, lại giáng vài cái tát xuống, liền vào gãy hai cái răng cửa của anh ta. Lần này, người đàn ông xăm trổ đó bàng hoàng, vừa ho vừa xin tha. Được, tôi đồng ý, tôi sẽ bồi thường bất cứ thứ gì, xin anh đừng đánh nữa. Như vậy mới đúng chứ, sớm đồng ý thì không phải là tốt rồi sao, để tôi đỡ khỏi đánh đầu tay. Khuôn mặt Trần Bình nở nụ cười gian xảo như con cáo già, người đàn ông xăm trổ vô cùng hối hận. Anh ta không ngờ rằng tối nay chẳng qua mình muốn mượn hơi rượu để tới trêu chọc Khương Lina, thế nhưng kết cục lại thế này. Chưa cần nói là bị đánh gãy hai chân, còn phải bồi thường 3 tỷ, mất cả chỉ lẫn chài. Khương Lina cũng rất kinh ngạc, không ngờ Trần Bình lại đòi 3 tỷ thay mình. Tuy rằng đi làm ở Tất Khang tiền lương cũng rất cao, lương theo năm cũng được gần 1 tỷ, thế nhưng tự nhiên lại có thêm 3 tỷ nữa nên cũng rất bất ngờ. Cô định nói không cần, thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, cô lại nghe theo. Này, lát nữa anh hãy trực tiếp chuyển khoản 3 tỷ cho Khương Nina. Trần Bình túm lấy cổ áo tên này, nhấc bổng anh ta từ dưới đất lên, giống như xách một chú gà con, ngữ khí hung hãn nói. Đừng giở trò mèo với tôi, chuyển khoản xong thì anh có thể cút khỏi đây. Mau lên, lè mà lè mè, cẩn thận tôi đánh gãy chân giữa của cậu. Trần Bình quát lên một tiếng, người đàn ông xăm trổ này lập tức đăng nhập tài khoản ngân hàng trên điện thoại của mình, chuyển 3 tỷ vào số tài khoản của Khương Nina. Được rồi, anh có thể cút rồi, nếu còn để tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ giết anh. Trần Bình lạnh lùng nói, trên người bỗng toát lên một nhuệ khí vô địch và sát khí mạnh mẽ. Luồng sát khí này xuyên qua xương tủy, khiến ý đồ muốn báo thù trong lòng người đàn ông xăm trổ đó hoàn toàn biến mất. Anh ta run lẩy bẩy nhìn Trần Bình, sau đó lặng lẽ cúi đầu. Một sự bất an và sợ hãi chưa từng cảm nhận được từ khi sinh ra đến giờ đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể và linh hồn của anh ta. Khoảnh khắc vừa rồi, thậm chí anh ta đã cảm nhận được sự chết chóc đáng sợ đang tiếp cận mình. Được, được, được, tôi sẽ không xuất hiện nữa, tôi sẽ cút ngay. Người đàn ông xăm trổ chỉ bò từng chút một ra khỏi căn nhà dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Bình và Khương Nina như vậy. Đúng vậy, là bò, bởi vì đôi chân của anh ta đều đã gãy rồi. Đến khi người đàn ông xăm trổ biến mất khỏi cửa, lúc này Trần Bình mới uể oải nằm lên sofa. Trong lòng Khương Nina còn đang thất thần, tài khoản bỗng chốc có thêm 3 tỷ, hơn nữa còn dạy dỗ cho gã cặn bã tôn huy đó một bài học. Khương Nina luôn cảm thấy tất cả đều không phải hiện thực, mãi lâu sau vẫn chưa phản ứng lại. Chúng ta làm như vậy có gây ra những phiền phức không đáng có không? Suy cho cùng, cậu hai của anh ta quả thực làm việc trong cục. Tôi lo rằng anh ta sẽ báo thù anh. Khương Nina nhíu mày, chu chiếc miệng nhỏ nhắn, bộ dạng ngập ngừng rất đáng yêu. Báo thù? Trần Bình cười ha ha một tiếng, nói. Tên nhát gan như anh ta còn muốn báo thù tôi. Chưa cần nói là cậu hai của anh ta làm việc trong cục. Cho dù cậu hai của anh ta là lãnh đạo cấp cao, cũng không có ích gì đâu. Trần Bình hoàn toàn không sợ hãi. Được rồi, cô cũng không cần lo lắng quá đâu. Có chuyện gì cô trực tiếp tìm tôi là được. Sau này gặp phải loại người cặn bã này, nhớ tránh xa một chút. Cũng không biết cô nghĩ thế nào lại có thể yêu đương với một tên như vậy. Trần Bình nói vài câu. Má Khương Nina ửng đỏ, cầu nhau giải thích. Trước đây vừa tới Thượng Giang, cũng không quen biết nhiều người, bỗng gặp phải anh ta, nên muốn yêu thử. Về sau phát hiện, anh ta không phải loại người tốt đẹp gì nên chia tay. Trần Bình nhìn đồng hồ, nói. Thời gian cũng không còn sớm rồi, tôi về trước đây. Anh không ngồi thêm lát nữa sao? Mắt Khương Nina bỗng đỏ lên rồi hỏi. Rất mạnh bạo, nắm lấy cánh tay Trần Bình, bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Tôi sợ, lát nữa Tôn Huy lại đưa người quay lại. Trần Bình cúi đầu nhìn Khương Nina kéo cánh tay mình, chậm chậm buông ra, cười nói. Không sao đâu, tên đó chỉ là miệng hùm gan sứa. Nếu anh ta còn quay lại, thì cô hãy gọi điện thoại cho tôi. Nói chuyện vài câu đơn giản với Khương Nina, Trần Bình liền tạm biệt. Nơi này không phù hợp để nán lại lâu thêm, vì chỉ có trai đơn gái chiếc. Trần Bình vẫn có tâm lý cảnh giác. Khương Nina cũng không gượng ép, tiễn Trần Bình xuống dưới tầng. Trần Bình vẫy vẫy tay, hai tay nhét vào trong túi quần, miệng còn hát ngân nga, rời khỏi một cách rất tự nhiên. Trong mắt Khương Nina, trông bóng lưng của Trần Bình có vẻ cao lớn một cách khác thường. Có lẽ người đàn ông như vậy mới là người mình luôn khao khát. Đêm này chắc chắn sẽ là một đêm mất ngủ của cô. Sau khi Khương Nina về nhà, cô bỗng phát hiện trong nhà đã có thêm 3 người đàn ông. Người đàn ông cầm đầu, mặc bộ vest nổi tiếng và đắt đỏ, ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh như băng. phía sau anh ta còn có hai vệ sĩ thân hình cường tráng. Khương Nina, tại sao không giữ Trần Bình lại? Người đàn ông ngồi trên sofa đó đột nhiên lạnh lùng hỏi, trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ. Khương Nina vội khom lưng xin lỗi, nói: Anh Tào, xin lỗi, tôi cảm thấy bản tính Trần Bình rất tốt, hơn nữa chị Giang Uyển đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi không muốn làm nữa. Bốp. Đúng vậy, cô là vũ khí mà mẹ đã đào tạo ra, là người không có tôn nghiêm, cả đời này đều chỉ có thể không ngừng đi cám dỗ đàn ông, mãi cho đến khi mình không còn giá trị lợi dụng nữa mới thôi. Hừ, Tào Quân lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn lên người Khương Nina. Thân hình của Khương Nina quả nhiên là không tồi. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, bất kể cô dùng thủ đoạn gì cũng phải khiến Trần Bình lên giường với cô. Nếu thất bại, hậu quả là gì cô còn rõ hơn cả tôi. Khương Nina yếu đuối gật đầu. Các người đều đi ra, Tào Quân nói với hai vệ sĩ, sau đó liền ngồi lên sofa, lạnh lùng cười với Khương Nina. Bò tới đây, phục vụ tôi. Khương Nina không hề từ chối, như một con chó chậm chậm quỳ xuống dưới đất, sau đó bỏ đến trước mặt Tào Quân. Nửa phút sau, chiếc đầu đang nhấp nhô phía sau bàn trà, còn Tào Quân đang nhắm mắt hưởng thụ. Trong chốc lát, trong cả căn phòng vang lên tiếng rên rỉ như sóng vỗ dập dờn. Bên này Trần Bình đã về tới biệt thự, vừa vào cửa liền trông thấy Giang Uyển ngồi trên sofa phòng khách, dường như đang đợi mình. Còn chưa ngủ? Trần Bình hỏi. Giang Uyển nhìn thấy Trần Bình, lập tức đứng dậy, kéo Trần Bình lên tầng, bước vào phòng ngủ, khóa trái cửa, sau đó ngồi lên giường, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Trần Bình, hỏi: Chồng, em hỏi anh một câu, anh không được giấu giếm em, anh phải thành thực trả lời em. Trần Bình rất căng thẳng bởi bộ dạng này của Giang Uyển, ngượng ngùng hỏi: Vấn đề gì vậy? Sao nghiêm túc thế? Chồng, anh quen biết với Paratoys như thế nào vậy? Đó chính là nhân tài chứng khoán, vậy mà ông ta lại đầu tư 10.000 tỷ cho công ty chúng ta. Ban ngày Giang Uyển vẫn chưa kịp phản ứng lại, sau khi về tới nhà càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc này mới kéo Trần Bình lại rất nghiêm túc hỏi: Rốt cuộc anh là ai vậy? Thật sự chỉ đơn giản là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô sao? Thấy ánh nhìn chăm chú của Giang Uyển vào mình, Trần Bình có chút hoảng loạn. Lẽ nào Giang Uyển đang nghi ngờ về điều gì đó? Trần Bình giải thích: Yên tâm đi Uyển Nhi, Pedatoys cũng là người mà bạn anh giới thiệu cho anh, em không cần nghĩ quá nhiều, quản lý công ty cho tốt là được rồi. Giang Uyển ngập ngừng, còn định hỏi thêm gì đó, thế nhưng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, vẻ mặt Dương Quế Lan cười vui vẻ đứng bên ngoài cửa, cũng không quan tâm tâm trạng của hai người trong phòng, trực tiếp bước vào, gượng cười hỏi: Vừa rồi mẹ nghe bọn con nói chuyện của công ty đã được giải quyết rồi sao? Mẹ, sao mẹ cứ nghe lén vậy? Giang Uyển rất bất lực, nhướng mày. Mẹ mình cũng thật không biết chừng mực, chuyện nghe lén cũng không phải là lần một lần hai nữa rồi. Dương Quế Lan lườm Giang Uyển, không thèm bận tâm đến cô, mà quay đầu cười vui vẻ nhìn Trần Bình, hỏi: Trần Bình, là con đã giải quyết sao? Con còn có người bạn lợi hại như vậy sao? Khi nào gọi về nhà ăn cơm đi, suy cho cùng người ta đã giúp nhà chúng ta một việc lớn như vậy. Biểu cảm bây giờ của Dương Quế Lan vô cùng thân mật. Trần Bình bình thản cười một tiếng, nói: Dương Quế Lan, bà lại suy tính điều gì vậy? Dương Quế Lan nhíu mày, tên này lại dám gọi thẳng họ tên của mình. Thôi, nhẫn nhịn một chút, nể mặt cậu ta đã giải quyết hoàn cảnh khó khăn của công ty Uyển Nhi. Đâu có, không phải là mẹ lo nghĩ thay các con sao? Suy cho cùng đã nợ người ta một ân tình lớn như vậy. Dương Quế Lan nói rất thành khẩn, khiến Giang Uyển và Trần Bình không thể phản bác. Thôi chồng, anh hãy đồng ý với mẹ đi. Lần sau mời người bạn đó của anh tới nhà ăn một bữa cơm, chúng ta trực tiếp cảm ơn anh ấy. Giang Uyển nắm tay Trần Bình nói. Trần Bình rất bất lực, người bạn đó chính là mình mà. Được thôi, khi khác anh sẽ nói một tiếng với người ta. Thế nhưng có đến hay không thì anh không biết đâu. Hiện giờ chắc anh ta đang ở nước ngoài. Trần Bình tìm bừa một cái cớ, có thể giấu được đến lúc nào thì hay lúc đó. Cùng lúc đó, trong trang viên Vân Đỉnh, đại sảnh nguy nga tráng lệ, Vân Tịnh đứng trước cửa sổ lớn sát sàn, trong lòng đang ôm một con mèo ba tư quý tộc thuần chủng màu trắng, mắt hai màu có vẻ rất ngoan ngoãn. Phía sau bà ta, Lý Bắc Viễn khẽ khom người, thân hình có chút run rẩy. Bà chủ, lần này chúng ta phải làm thế nào? Vậy mà Tất Khang đã lôi kéo được khoản đầu tư mới, cũng không biết là ai đã to gan như vậy, lại dám coi thường lệnh ngăn cấm mà nhà họ Vân đã phát ra. Lý Bắc Viễn rất tức giận, vốn tưởng rằng có thể nuốt chửng Thượng Giang, như vậy địa vị của nhà họ Lý của ông ta sẽ lên thêm một tầm cao mới. Thế nhưng kế hoạch đã không theo kịp sự thay đổi, bây giờ cũng chỉ có bà chủ mới có thể giải quyết. Sắc mặt Vân Tịnh lạnh lùng, quay người, con mèo bà Tư trong lòng khẽ phát ra tiếng kêu meo meo. Tôi biết rồi, chuyện này ông không cần lo nữa, chỉ cần làm theo mệnh lệnh của tôi. Vân Tịnh bình thản nói, ngữ khí lạnh như băng, khiến người khác phải rùng mình. Lý Bắc Viễn chần chừ hồi lâu, lấy hết dũng khí, hỏi. Bà chủ, tôi có một vấn đề đã băn khoăn từ rất lâu. Chồng của Giang Uyển, Trần Bình rốt cuộc là ai? Tôi đã cho người đi điều tra, một tên vô dụng rất tầm thường. Nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy cậu ta rất không đơn giản? Hơn nữa, hình như đã từng gặp ở nơi nào đó. Vân Tịnh lạnh lùng nhìn Lý Bắc Viễn, nói. Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi, làm tốt chuyện của ông đi. Một câu nói khiến toàn thân Lý Bắc Viễn run rẩy. Ông ta đã nghe ra được sự uy hiếp trong ngữ khí. Trần Bình quả nhiên không đơn giản. Nói xong, Vân Tịnh liền bước ra khỏi đại sảnh. Vân Vi phía sau lạnh lùng nhìn Lý Bắc Viễn, trong ánh mắt đó toát lên sát khí. Sáng sớm ngày hôm sau, hôm nay Trần Bình chuẩn bị tới bệnh viện đón Mễ Lạp về nhà dưỡng bệnh, nhân tiện bảo Phương Lạc Lạc ở lại biệt thự chăm sóc Mễ Lạp. Vừa xuống tầng, anh liền trông thấy Dương Quế Lan đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, cười vui vẻ vẫy tay với Trần Bình. Trần Bình à, mẹ nấu bữa sáng cho các con mau ăn đi. Trần Bình có chút cảm giác kinh ngạc vì bất ngờ được đối xử tốt. Nhìn thấy quanh bàn ăn, Giang Quốc Dân và Giang Uyển đều đã ngồi ở đó. Ba người nhìn nhau nghi ngờ, hoàn toàn không biết Dương Quế Lan lại định giở trò gì. Nhìn gì nữa, mau ăn đi. Dương Quế Lan cười nói. Ba người bất lực cười, tưởng Dương Quế Lan đã suy nghĩ thông suốt rồi. Mẹ xem, cả nhà chúng ta hòa thuận như thế này tốt biết mấy. Sau này mẹ cũng không đối xử lạnh nhạt với Trần Bình nữa. Giang Uyển vừa uống sữa bò vừa cười nói. Dương Quế Lan gật đầu đồng ý, nói. Còn không phải sao, con gái mẹ nói rất đúng. Vừa nói, bà ta vừa quay đầu lại, nhìn sang Trần Bình rất chân thành nói. Trần Bình à, trước đây là mẹ không đúng, mẹ bị quỷ ám nên đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con. Con đừng để bụng, mẹ xin lỗi con. Nói xong, Dương Quế Lan liền kéo ghế, ra vẻ như sắp quỳ xuống. Trần Bình vội kéo Dương Quế Lan, nói. Mẹ làm gì vậy? Như vậy là khách sáo rồi đấy. Quế Lan à, Trần Bình cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi. Thằng bé rất độ lượng, sẽ không chấp vặt đâu. Giang Quốc Dân cũng cười vui vẻ nói. Vợ mình cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Bữa cơm này mọi người đều ăn rất vui. Sau khi ăn xong, Giang Uyển và Trần Bình cùng lái xe ra khỏi biệt thự. Một người phải tới công ty để xử lý chuyện liên quan đến đầu tư, một người chuẩn bị tới bệnh viện đón Mễ Lạp. Giang Quốc Dân thì xách lồng chim đi dạo và đi đánh cờ. Chỉ còn lại Dương Quế Lan, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt với Giang Uyển. Sau khi chiếc BMW ấy rời khỏi tầm mắt, nụ cười hòa nhã trước đó trên mặt Dương Quế Lan lập tức biến mất. Sau đó, bà ta quay đầu chạy, bàn ăn cũng không thu dọn, liền lên tầng, đi vào phòng ngủ chính của Trần Bình và Giang Uyển. Lục tung lên và đã tìm thấy thẻ ngân hàng của Trần Bình và Giang Uyển. Bà ta cầm trong tay, nghĩ ngợi, liền xuống tầng, xách túi vội vã bước nhanh ra khỏi khu biệt thự Long Thành, rồi gọi một chiếc xe đi thẳng tới ngân hàng. Tại sao Dương Quế Lan phải trộm thẻ? Bởi vì tối qua, bà ta bỗng nhớ lại một chuyện. Đó chính là lần trước lúc tra số dư ở ngân hàng, đã nhìn thấy con số hơn 100 triệu. Tất cả mọi người đều nói bà ta hoa mắt, đến cả ngân hàng cũng nói là hệ thống lỗi. Thế nhưng lúc này Dương Quế Lan không tin, bà ta phải đi chứng thực. Bây giờ Trần Bình đã tới bệnh viện, đã gặp được Mễ Lạp bé nhỏ và Phương Lạc Lạc. Mễ Lạp non nớt gọi một tiếng bố, liền xào vào lòng Trần Bình. Trần Bình nhấc Mễ Lạp lên, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. Con gái chính là niềm vui của anh. Có nhớ bố không? Nhớ. Mễ Lạp đáng yêu ngoan ngoãn cười nói. Phương Lạc Lạc nhìn thấy cặp bố con hạnh phúc này, khóe miệng cũng mỉm cười. Lạc Lạc, thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà. Trần Bình nói. Trên đường về biệt thự, Trần Bình bỗng nhận được cuộc gọi của Khương Nina, nói là có chuyện tìm anh. Nghĩ ngợi, Trần Bình bảo Phương Lạc Lạc tự đưa Mễ Lạc về biệt thự trước, sau đó liền bắt xe tới công ty. Trong một quán cà phê, Trần Bình đang đợi, tình cờ đã nhìn thấy Khương Nina đang bước tới. Cô vừa xuất hiện với thân hình bốc lửa, liền thu hút không ít ánh mắt của những vị khách. Đẹp, quả thực là quá đẹp, bộ ngực đầy đặn và thân hình chữ S ấy chính là thứ khiến đàn ông không ngừng khao khát. còn cả vòng eo như rắn nước và ngũ quan đẹp đẽ, thứ nào cũng kích thích hóc môn của phái mạnh. Trần Bình dựa lên cửa sổ hóng gió, thưởng thức cà phê, cười vui vẻ hỏi. Mới sáng sớm như vậy, tìm tôi có việc gì thế? Lẽ nào cô muốn mời tôi ăn cơm vì chuyện tối qua? Chắc chắn sẽ mời anh ăn cơm. Có điều bây giờ quả thực có một chuyện cần anh giúp đỡ. Khương Nina do dự rất lâu mới lên tiếng nói. Nói đi, chuyện gì? Trần Bình phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của Khương Nina, giữa ấn đường khẽ nhíu chặt lại, trông thấy trạng thái hiện giờ của cô có chút lo âu. À, Tôn Huy đã gọi điện thoại cho tôi rồi, bảo tôi trả tiền cho anh ta, còn hẹn tôi chiều nay gặp mặt, nếu không thì... Khương Nina ngập ngừng, bộ dạng lo lắng. Nếu không thì sao? Anh ta nói, nếu tôi không trả lại cho anh ta 3 tỷ, hàng ngày anh ta sẽ gọi mấy người anh em của anh ta đến quấy rối tôi, chặn ở cửa nhà tôi, còn bảo mấy người anh em đó của anh ta cùng... Khương Nina khẽ nói, trong lòng rất sợ. Nói đến sau cùng, cô liền im bặt. Trần Bình cũng có thể đoán ra ý của câu nói cuối cùng ấy là gì. Nếu nhóm người ấy của Tôn Huy thật sự làm như vậy, đối với Khương Nina mà nói, chính là thân thể không an toàn, là sự uy hiếp. Ha ha, lẽ nào chân của tên đó khỏi rồi sao? Lại còn dám khoác lác không biết xấu hổ. Bọn họ cũng chỉ là dọa dẫm của gái như cô thôi. Trần Bình lạnh lùng cười nói. Vậy tôi nên làm thế nào? Tôi sợ, hay là tôi trả tiền cho anh ta nhé? Dù sao thì đây cũng là tiền của anh ta. Khương Nina rất lo sợ nói. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một thiếu nữ còn non trẻ, chưa từng trải qua những chuyện này. Gặp phải lưu manh, cô cũng chỉ biết hét toáng lên mà thôi. Trả lại cho anh ta. Vậy không được, khoản tiền này là anh ta bồi thường cho cô. Muốn đòi lại thì phải thông qua sự đồng ý của tôi. Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc nói. Hả, vậy ý của anh là... Khương Nina khó hiểu. Cô tìm Trần Bình cũng chỉ là muốn xin chút ý kiến. Đơn giản, không phải anh ta hẹn gặp cô vào buổi chiều sao? Tôi đi cùng cô là được rồi. Như vậy chắc là cô đã yên tâm rồi nhỉ? Trần Bình cười nói. Đối phó với loại người như anh ta thì phải dùng thủ đoạn mạnh để giết chết uy phong của anh ta, để anh ta biết chúng ta không phải người dễ bắt nạt. Khương Nina do dự hồi lâu, dường như còn đang suy nghĩ về lời nói của Trần Bình. Trần Bình an ủi. Yên tâm đi, có tôi ở đây mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này Khương Nina mới mỉm cười, gật gật đầu nói. Vậy thì nghe theo lời anh đi. Hai người nhìn nhau cười, có điều đôi mắt Trần Bình lại vô tình liếc tới bộ ngực của Khương Nina. Trần Bình cảm thán, cô gái này hình như lại tăng thêm một cỡ rồi. To thật, rốt cuộc là ăn cái gì mà lại to như vậy? Người thì nhỏ xíu, người thì to tới mức ngạt thở. Khương Nina cũng để ý tới ánh mắt của Trần Bình, ngại ngùng hờn dỗi nói. Anh đang nhìn gì vậy? Không, không có gì, chỉ là tò mò. Trần Bình gãi đầu ngượng ngùng cười nói. Tò mò. Khương Nina nghiêng đầu, trông như một cô gái bé nhỏ. Trần Bình cười, chỉ lên ngực Khương Nina hỏi. Tò mò về hình xăm con nhện trên ngực cô. Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây tôi cũng đã từng nhìn thấy hình xăm này. Khương Nina cúi đầu nhìn, lập tức che đi, khó xử nói. Cái này... Không sao, nếu cô khó xử thì không cần nói nữa. Trần Bình cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Cùng lúc đó, Dương Quế Lan đã tới ngân hàng, vội vội vàng vàng cầm thẻ tới quầy, nói. Cô gái à, giúp tôi trăm một chút, trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền? Rất nhanh sau khi nhập mật mã, Dương Quế Lan nôn nóng chờ đợi. Đã trả được chưa? Bao nhiêu tiền? Cô gái ở quầy bắt đầu thao tác. Sau đó, lúc nhìn thấy màn hình máy tính, biểu cảm ngạc nhiên trong phút chốc, khó tin nhìn Dương Quế Lan, nói. Gì? Cái thẻ này của gì? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.